Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2767, Thanh Hư Tụ Linh Đan. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo mãnh liệt nghi hoặc, Tô Hàn theo Đan Hoàng, đi vào trong cung điện Đan Hoàng. Nếu là thật làm che giấu này khí tức mà thúc giục Tô Hàn, vậy liền chứng minh, Đế Đan Điện nhất định là không nghĩ để người ta biết, cái này người tại Đế Đan Điện ở trong bị trọng thương. Tô Hàn trong lòng tự nói, hắn có thể cảm nhận được. Vừa rồi cái kia khí tức quen thuộc, vô cùng suy yếu, rồi lại có một cỗ vượt qua thường nhân đáng sợ uy áp. Đối với loại tình huống này, Tô Hàn lại có thể không biết. Tu vi cực cao, lại thụ rất là thương thế nghiêm trọng. Đến cùng là ai? Tô Hàn vẻ mặt âm tình bất định, có thể làm cho hắn cảm giác được rất tinh tường người. Tất nhiên là ở kiếp trước chỗ nhận biết, mà lại cái loại cảm giác này, cùng Thánh Vô Song, Hỏa Diễm Thánh Quân. Cùng với An Vân Ế đám người không sai biệt lắm. Ở kiếp trước thời điểm, cái này người đối với Tô Hàn, nhất định cực kỳ trọng yếu. Đế Đan Điện, đem cái này người bắt đến nơi đây tới làm cái gì? Là có mục đích gì? Hay là bởi vì mặt khác? Tô Hàn muốn hỏi, có thể Đan Hoàng dáng vẻ, hiển nhiên là không muốn trả lời. Bởi vậy, Tô Hàn chỉ có đem cái nghi vấn này che giấu tại trong lòng, tạm thời giả trang cái gì cũng không biết. Cung điện tráng lệ. Không thẹn với Đế Đan Điện tên. Rất nhiều đan lô bày ra tại cung điện bốn phía, ngoại trừ thất phẩm bên ngoài, theo nhất phẩm đến lục phẩm, cái gì cần có đều có. Nhỏ đan lô, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lớn đan lô, có bát túc, cao đều có 10 mét, trên đó chạm trổ rồng phượng, sinh động như thật. Đủ loại bình thuốc bày ra tại bốn phía, thoạt nhìn rất là làm lòng người động, cũng không biết bên trong đến cùng có hay không trang phục lộng lẫy đan dược. Ngược lại bị nắp bình che lại, Tô Hàn ngửi không thấy cái gì đan hương. Tô Mỗ có cái nghi vấn, Tô Hàn trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng, Đan Hoàng thần sắc bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại là có âm trầm chợt lóe lên. Nghi vấn gì, nàng bình tĩnh mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Nhưng thấy Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, nghe nói bây giờ Đế Đan Điện, chỉ tiếp đợi đế quốc cùng thánh triều loại kia cấp thế lực khác rồi. Tán tu lời, tiên tôn cảnh trở xuống, đều không tiếp đãi. Xem như thế đi, Đan Hoàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật nhẹ đầu. Tô Hàn nhướng mày, cái gì gọi là xem như? Đối với ngoại giới, Đế Đan Điện là như thế tuyên bố, nhưng trên thực tế, coi như là đế quốc cùng thánh triều, hoặc là tán tu bên trong tiên tôn cảnh, cùng với tiên đế cảnh. Ta Đế Đan Điện, tạm thời cũng không tiếp đãi. Đan Hoàng hơi hơi trầm ngâm. Lại nói, coi như là bọn hắn tiến nhập Đế Đan Điện cảnh vực, cũng tuyệt đối không có thể tới đến tòa cung điện này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể tại ngoại tầng cung điện tiếp đãi bọn hắn. Tô Hàn sửng sốt một chút, này là vì sao, chẳng lẽ Đế Đan Điện của cải, đã đạt đến có khả năng bỏ qua hết thảy thế lực mức độ. Căn bản cũng không muốn kiếm tiền rồi, cũng không phải là như thế, nhưng xác thực có nguyên nhân, đến mức đến cùng vì sao, bản hoàng không tiện cáo chi. Đan Hoàng nói, vậy ngươi vì sao, muốn mang ta lại tới đây? Tô Hàn lại hỏi, bởi vì cái kia bình thần thú tinh huyết. Đan Hoàng nhìn chằm chằm Tô Hàn trong tay bình ngọc, già nua vần đục hai con ngươi bên trong, lại là bắn ra một hồi quang mang mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, bản Hoàng cũng chưa từng nhìn thấy qua chân chính thần thú, chớ nói chi là thần thú máu tươi, bởi vậy, đối tại tay ngươi bên trong cái kia bình ngọc. Bản Hoàng không dám xác nhận, đến cùng phải hay không thật thần thú tinh huyết. Nhưng bản Hoàng có thể cảm giác được, trong đó loại kia làm người thấy sợ hãi, thậm chí là kinh dị đáng sợ uy áp. Vẻn vẹn một bình huyết dịch, liền có như thế uy áp, đây tuyệt đối không là trung đẳng tinh vực sinh linh có khả năng có được. Ta từng tại Hắc Vân Sơn Mạch chỗ sâu, nhìn thấy qua trung đẳng tinh vực đỉnh tiêm mạnh mẽ tiên thú, nhưng coi như là nó còn sống. Toàn thể chỗ phát ra uy áp, đều so trong tay ngươi bình ngọc, kém thực sự quá xa. Cái kia căn bản cũng không phải là tu vi bên trên khác biệt, mà là cấp độ bên trên, bản chất khác biệt. Đến bản hoàng loại tầng thứ này, này trung đẳng tinh vực bên trong đồ vật, có thể làm cho bản hoàng động tâm, đã rất rất ít. Luận tu vi, bản hoàng không nói ở vào đỉnh phong, nhưng cũng là tiên đế cảnh, đủ để hoành hành trung đẳng tinh vực. Luận thủ đoạn luyện đan. Ngoại trừ đan đế cùng đan tôn bên ngoài, cũng là dược vương cốc cùng đan thần sơn hai vị kia, có thể lực áp bản hoàng một đầu. Cái gì cao cấp đan dược, mạnh mẽ vũ khí, cuồn cuộn công pháp, tuyệt cường bí thuật. Bản hoàng hiểu biết rất rất nhiều, có thể những cái kia đều dẫn không nổi bản hoàng hứng thú. Hiện tại, duy nhất có thể giúp ta, cũng hoặc là nói, duy nhất có thể làm cho chúng ta này chút ở vào đỉnh phong người cảm thấy hứng thú vật phẩm, là được. Trong tay ngươi cái chủng loại kia tinh huyết, chỉ có cấp độ bên trên chân chính tăng lên, mới có thể để chúng ta rất nhiều thủ đoạn, đạt được lại một lần nữa đột phá. Bởi vậy, bản hoàng hy vọng, ngươi có thể đem bình đan dược này, bán cho bản hoàng, giá cả ngươi tùy tiện ra. Nói đến đây, đan hoàng cuối cùng dừng lại, một đôi vần đục đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hàn, tràn ngập chờ mong. Dùng đan hoàng tính cách, có thể một mạch nói với Tô Hàn nhiều như vậy, rõ ràng nàng đối với Tô Hàn trong tay tinh huyết, đến cùng đến cỡ nào coi trọng. Trong ngày thường, cho dù là những cái kia đế chủ loại hình nhân vật, đan hoàng đều hờ hững lạnh lẽo, chớ nói chi là Tô Hàn này nho nhỏ linh chủ. Tô Hàn có tiền, nàng đan hoàng cũng không thiếu tiền, theo vừa rồi cái kia câu nói sau cùng bên trong, liền có thể nhìn ra nàng sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ cần chịu bán, giá cả kia ngươi tùy tiện ra. 1000 vạn ức, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, đan hoàng vẻ mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa. Tô linh chủ, ngươi là đang cùng bản hoàng nói đùa. Ngươi cũng đã biết, 1000 vạn ức, là hạng gì khổng lồ số lượng. Mua không nổi phải không? Tô Hàn nhìn xem đan hoàng. Như đổi ta, chỉ cần ta thích, vậy coi như là 10 cái 1000 vạn ức, ta cũng có thể mua nổi. Nghe thấy lời ấy, đan hoàng thân thể chấn động, không khỏi trầm mặc xuống. Tô Hàn ý tứ đã rất rõ ràng, tuyệt đối đừng cho là ngươi chính mình rất có tiền, đơn thuần tài lực, ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Đều nói Phượng Hoàng Linh chủ dùng tiền không nháy mắt, chỉ phải thích, vậy thì liền tùy tiện mua, truyền ngôn quả thật không giả. Sau một lát, đan hoàng nhẹ thở phào một cái, nói. Cũng là bản hoàng có chút tự tin, này trung đẳng tinh vực, trung quy là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mộ cũng không có khiêu khích ý của ngài, chỉ là muốn nhường ngài biết, đế đan điện, cũng không phải là cỡ nào có tiền thế lực. Tô Hàn nói, cái kia Tô Linh chủ rốt cuộc là ý gì, lấy ra này tinh huyết, rồi lại không bán. Chẳng lẽ là dự định để cho ta đế đan điện, dùng vật phẩm gì tới đổi? Đan hoàng hỏi, đúng, Tô Hàn lúc này gật đầu, nhìn chằm chằm đan hoàng, gần như là gằn từng chữ nói. Thanh hư tụ linh đan, cái gì? Đan hoàng biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy. Tô linh chủ có ý tứ là, phải dùng bình này thần thú tinh huyết, đổi ta đế đan điện thanh hư tụ linh đan. Không, Tô Hàn lắc đầu, cũng không phải là một bình, mà là một giọt. Đan hoàng sắc mặt lại biến, một giọt tinh huyết, đổi lấy một viên thanh hư tụ linh đan. Là Tô Hàn đầu óc không tốt, vẫn là, hắn liền thật sự có lớn như vậy tự tin, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.